Quý vị đang theo dõi quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Ngay sau đây là nội dung của chương 8, mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 8: Chế độ truyền chế và chủ nghĩa bất đồng. Dưới triều nhà Nguyễn, do Gia Long thiết lập vào năm 1802, biên giới Việt Nam được mở rộng tới mức xa nhất và bên trong, nên quân chủ chuyên chế được xây dựng. Nhưng đây cũng là một thứ chủ nghĩa bất động. Nhà Nguyễn đã không khai thác được các trào lưu mới của thế giới để nâng cao mức sống của người dân, cũng như để bảo vệ giang sơn trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Kinh tế thì trì trệ, tư tưởng thì ngó lui để tìm thỏa mãn trong quá khứ. Các cuộc nổi dậy của nông dân ngày càng gia tăng về số lượng, cũng như về cường độ cho thấy Việt Nam đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng, được phản ánh trong các tác phẩm văn chương của thời kỳ này, đặc biệt tác phẩm Bất Tử của Nguyễn Du, Truyện Kiều. Và khi các khẩu đại bác của Pháp bắt đầu nổ trền trong vịnh Đà Nẵng, chế độ nhà Nguyễn đã bị suy tàn một nửa ngay từ bên trong. 1. Chế độ chuyên chế. Năm 1804, Gia Long sau khi được Trung Quốc nhìn nhận đã đặt tên cho vương quốc của mình là Việt Nam, đặt kinh đô ở Phú Xuân. Hai năm sau, Gia Long làm lễ xưng đế tại Điện Thái Hòa. Sự hài hòa tuyệt đối. Những nét chính của nền hành chính do Gia Long phát họa được các người kế vị, đặc biệt là Minh Mạng, kiện toàn. Công trình nhà Nguyễn đã dẫn đến việc thiết lập một nền quân chủ chuyên chế, do loại bỏ các ưu đãi cuối cùng còn lại của tầng lớp quý tộc, tập trung mạnh mẽ và thống nhất các thể chế chính trị. Về chính quyền trung ương, cũng như dưới thời nhà Lê, bao gồm 6 bộ với quyền hạn và nghĩa vụ được định rõ. Bộ lại tuyển mộ công chức, ban thưởng phẩm cấp, soạn các tờ chiếu, sắc cáo mệnh. Bộ hộ thì có việc đinh điền thuế khóa, tiền bạc lưu thông và ấn định giá cả. Bộ lễ coi việc triều hội, tế tự, cách thức học hành thi cử, tôn phong. Bộ binh thì lo việc thuyền bổ, võ chức, tuyển mộ binh lính và lo việc giữ gìn trật tự. Bộ hình đặt trách lề luật, các hình phạt và duyệt lại tội nặng án ngờ. Bộ công lo việc xây cất cung điện, xây thành, tu tạo tàu bè, thuê thợ thuyền, mua vật liệu. Mỗi bộ gồm có một thượng thư, hai tham tri và hai thị lang. Chính hội đồng này, chứ không phải bản thân thượng thư, đưa ra mọi quyết định. Chỉ một thành viên không đồng ý là phải đưa vấn đề lên nhà vua. Bên cạnh các bộ phận thiết yếu của chính quyền này, Gia Long còn thiết lập theo cương các triều đại trước: Viện Hàn Lâm, Đô Sắc Viện, vốn thay thế Ngự Sử Đài ngày xưa, và bao gồm như tổ chức cũ, các viên chức ở triều đình và các thanh tra ở các tỉnh, có nhiệm vụ giám sát tất cả các hệ thống hành chính và để lên nhà vua các lời tiến gián. Nội vụ phủ phụ trách việc giữ kho của nhà vua. Tàu chính ty có việc vận tải bằng đường sông và đường biển và thu thuế chuyên chở. Công thiên giám phụ trách đại thiên văn và làm lịch. Thái y chuyện lo việc thuốc men trong cung. Tuy nhiên, Gia Long đã không dám đẩy quá xa việc tập trung quyền hành, bởi vì sợ gây phản ứng tại địa phương. Trong một đất nước mới được thống nhất, vẫn còn chưa thực sự vững chắc bởi vì chiến tranh. Khi con của Gia Long là Minh Mạng lên ngôi năm 1820, sự thống trị của nhà Nguyễn xem ra được xác lập vững vàng. Trong 20 năm trị trì, Minh Mạng đã biến Huế thành trung tâm thực sự của Dương quốc. Chính vì vậy mà vai trò của văn phòng và vua phát triển. Năm 1829, văn phòng này mang tên Nội Các. Quan trọng hơn nữa là việc thành lập Cơ Mật Viện vào năm 1834. Để phụ trách các quyết định chính trị và quân sự thiết yếu. Bộ phận này giữ con dấu và các văn khố của nhà nước, các báo cáo của các chính quyền tỉnh. Cơ Mật Viện bao gồm 4 quan đứng đầu dân sự và quân sự cùng với nhiều thư ký, được phân thành 2 phòng. Phòng phía Bắc phụ trách các mối quan hệ với các nước phía Bắc chủ yếu là Trung Quốc, và các vấn đề liên quan đến phần phía Bắc sông Danh. Phòng phía Nam có trách nhiệm về các tỉnh từ Quảng Bình đến Gia Định và các quan hệ ngoại giao giữa các nước phía Nam như Chân Lạp, Xiêm. Minh Mạng cũng thiết lập Bưu Chính Ty để gửi và nhận các văn kiện hành chính và Tôn Nhân Phủ theo mô hình của nhà Trần và nhà Lê để quản trị dòng họ nhà vua. Nền hành chính cấp tỉnh. Việc tập trung này gắn liền với ý định thiết lập thống nhất trong các thể chế trên tất cả các phần đất nước. Được biết, Gia Long đã muốn duy trì một số đặc điểm địa phương thừa hưởng của lịch sử. Tại Bắc Hà, phần đất mới chinh phục được, ký ức về nhà Lê vẫn còn sống động. Gia Long đã tìm cách thu phục quần chúng bằng các biện pháp khác nhau như miễn thuế một năm để mừng diệt và du lên ngôi, ban tước cho con cháu họ Lê và họ Trịnh, cho họ được quyền từ nay không phải đóng thuế và lao dịch, cấp đất cho họ để có thể duy trì việc thờ cúng dòng họ của mình. Miền Bắc được nâng lên thành một đơn vị hành chính với tên gọi Bắc Thành, gồm 13 trấn. Tại các trấn ở Châu Thổ, nhà vua đặt các quan chức chọn trong số các cựu thần nhà Lê. Các nơi khác, nhà vua giao việc cai quản cho các thổ hào địa phương. Cũng như vậy, miền Nam trở thành Gia Định Thành, bao gồm 5 trấn. Giữa hai lãnh thổ này là gia sản cũ của họ Nguyễn, bao gồm kinh đô. Tổng cộng, Vương quốc bao gồm 23 trấn và 4 doanh. Bắc Thành và Gia Định Thành do một tổng trấn cai quản. Trấn được chia thành phủ, huyện, châu, tổng và xã. Từ thế kỷ thứ 18, chính quyền tổng và xã được giao cho các địa phương bầu ra. Nền hành chính theo miền này đã được Minh Mạng thống nhất vào năm 1831 theo chiều hướng tập trung. Một số trấn quá trọng được phân chia, bởi vậy con số lên tới 31 và được đổi thành tỉnh. Việc phân chia thành Bắc Thành và Gia Định Thành bị bãi bỏ bởi vì dành cho người đứng đầu một quy chế quá độc lập. Mỗi tỉnh được đặt dưới quyền của một tổng đốc hay một tuần phủ theo tầm quan trọng của tỉnh. Vị chức này điều khiển tất cả các công việc dân sự và quân sự và có dưới quyền của mình một bố chánh phụ trách công việc hành chính như nhân sự, thuế khóa, nghi thức, mộ binh và công chính. Có một án sát, chánh tòa án và bưu chính, một đề đốc hay một lãnh binh phụ trách quân đội và cuối cùng, một đốc học phụ trách việc giáo dục. Tổng đốc được giao quyền giám sát trên một tỉnh do tuần phủ cai quản. Tuần phủ lãnh đạo tỉnh như bình thường và có thể trao đổi trực tiếp với các bộ. Tổ chức của các đơn vị dưới tỉnh vẫn như cũ. Đứng đầu phủ là tri phủ, đứng đầu huyện hay châu là tri huyện hay tri châu. Tri phủ và tri huyện vừa là nhà cai trị vừa là quan tòa. Những người này biết tất cả mọi vụ việc dân sự và hình sự trong đơn vị hành chính của mình. Tri phủ có giáo thụ, tri huyện thì có huấn đạo phụ tá trong lĩnh vực giáo dục. Dưới huyện là tổng. Bộ tổng bao gồm khoảng 10 xã, đứng đầu tổng là cai tổng và các hương chức chính của bộ xã bầu ra. Việc bầu cử được chính quyền tỉnh y chuẩn. Ở đáy kim tự tháp là xã, do hội đồng các hương chức của xã cai quản. Quân đội. Nét đặc trưng của tổ chức quân sự là sự lệ thuộc của tổ chức này vào chính quyền dân sự. Các giao quan chỉ là việc tập luyện binh sĩ và điều hành việc tác chiến. Mọi vấn đề liên quan đến việc tuyển mộ, trả lương đều thuộc bộ binh tại Huế, văn phòng của bố chánh tại các tỉnh. Một vị tướng chỉ có quyền chủ động trong trường hợp bị tấn công. Dầu vậy, vẫn phải báo cáo ngay cho tổng đốc. Khi phải tiến hành một cuộc hành quân, giáo quan phải báo cáo lên tổng đốc trước, nếu không sẽ bị cách chức hoặc bị đày. Các cuộc thi tuyển mộ sĩ quan cao cấp bao gồm, ngoài các bài thi hoàn toàn có tính chất quân sự, còn có các câu hỏi về binh thư và binh pháp. Các cuộc thi diễn ra trước một hội đồng với một quan văn chủ tọa và có một võ quan phụ tá. Quân đội được chia thành kinh binh và cơ binh. Kinh binh chỉ bao gồm những người được mộ từ các cư dân trong vùng, từ Quảng Bình tới Bình Thuận, nghĩa là trong vùng triều đại xây dựng quyền lực của mình. Như vậy, kinh binh chỉ mộ những người nhà để đảm bảo lòng trung thành của người lính, theo tỷ lệ 3 dân đinh lấy 1 người lính. Kinh binh được giao các công việc quan trọng nhất và cũng được dành các phẩm trật cao nhất. Quân đội cấp tỉnh, tức là cơ binh, nằm ở hàng hai. Các sĩ quan cao cấp nhất, các đề đốc, thuộc chính nhị phẩm, tổng nhị phẩm, trong khi kinh binh do các võ quan chính nhất phẩm, tổng nhất phẩm, chỉ huy. Cơ binh bao gồm đa số các binh lính được mộ từ phía Nam Bình Thuận và từ phía Bắc Quảng Bình. Ở miền Nam, đất do các chúa Nguyễn chinh phục được và khai thác việc tuyển mộ được thực hiện theo tỷ lệ 5 dân đinh một người lính. Phía Bắc sông Danh, lãnh thổ truyền thống của nhà Lê, tỷ lệ giảm xuống còn 1/7. Và cuối cùng, 10 tỉnh ngoại dùng định cư tư thớt của người miền núi, cung cấp một người lính trên 10 dân đinh. Đội pháo binh có từ thời Gia Long, nhưng mà từ khi Minh Mạng lên ngôi không còn được sử dụng nữa. Vai trò của pháo binh theo kiểu châu Âu từ nay cho đàn voi đảm nhiệm. Dùng voi để đột phá hay là chọc thủng hàng ngũ địch. Voi được chia thành đội, mỗi đội bao gồm 40 thước voi. Dưới Triệu Minh Mạng, số voi lên đến 494 con, 150 con ở tại Kinh Đô, 110 con ở Bắc Thành, 75 con ở Gia Định, số còn lại được bố trí tại các tỉnh miền Trung. Kỵ binh thì chỉ có ở Phú Xuân, được dùng chủ yếu cho các cuộc duyệt binh. Hải quân bao gồm các chiến thuyền được trang bị đại bác, máy bắn đá và một số tàu kiểu châu Âu. Với 16.000 quân sĩ, được phân thành 3 doanh, chia thành 15 vệ, có nhiệm vụ bảo vệ các đồn giữ, các cửa sông và các đảo ven bờ. Bộ binh được đặt dưới quyền chỉ huy của 4 thống chế ở tại triều đình. Đạo binh trên biển thuộc quyền chỉ huy của một đề đốc. Chóp đỉnh là một thống chế, ngũ quân đô thống trưởng phủ sự. Theo nguyên tắc, các sĩ quan cũng phải được tuyển qua các kỳ thi, mặc dù họ cũng xuất thân từ quân ngũ. Và nhìn chung, mặc dù mối đe dọa từ phương Tây ngày càng nặng nề, nhà Nguyễn vẫn không nghĩ đến việc phải phát triển một đội quân hiện đại. Trong khi đó, người dân dưới quyền cai trị của nhà Nguyễn, những nông dân chuộng hòa bình, thấm nhuần Khổng giáo và Phật giáo, tiếp tục trẻ trúng nghề binh đao và hướng về văn chương và chế độ quan liêu. Thiếu rèn luyện, tu súc rõ ràng về hải quân và vũ khí, quân đội Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn, mặc dù đã tạo nên không ít các vị anh hùng cùng với các kỳ công của lòng quả cảm, nhưng vẫn không thể nào đẩy lùi được các cuộc tấn công của ngoại bang. Các công trình lớn. Để khắp nơi đều cảm nhận được quyền bính của Trung ương, nhà Nguyễn trở thành những người xây cất lớn. Ngay khi lên ngôi, Gia Long đã nghĩ tới việc tái thiết. Nhiều công trình được tiến hành vừa để khuyến khích nông nghiệp, vừa để phục vụ mục đích chiến lược, làm đường, làm cầu, đào kênh, vét sông ngòi, bố trí các cảng. Việc bảo vệ đê điều là nỗi bận tâm thường trực của các triều vua. Vì những vụ mất mùa do lũ lụt từ sông Hồng gây nên tại một châu thổ dân cư đông đúc như tại miền Bắc luôn kéo theo các hậu quả chính trị. Khắp nơi, thành trì luôn là biểu tượng của sự bền vững và quyền bính. Thành trì che chở quan lại và cũng từ đây xuất phát các toán quân đồn trú để trấn áp các cuộc nổi dậy có thể xảy ra. Những bức tường lũy kiên cố được dựng lên ở tất cả các tỉnh lỵ. Thành quách dưới triều Nguyễn được xây dựng theo kiểu các thành phòng thủ vào ban. Xưa nhất là thành Gia Định do Olivier xây nhưng lại không còn. Thành này bị phá bình địa theo lệnh của Minh Mạng sau cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi. Các thành khác đều do công binh Việt Nam xây dựng theo các tác phẩm về khoa học quân sự. Một số trong các tác phẩm này đã được giám mục Iran dịch cho Nguyễn Ánh. Thành trọng nhất có chu vi 10 km là thành Huế, được xây dựng từ 1804 tới 1818. Phòng thành bao quanh bên ngoài thực chất là một chiến lũy, được các du khách người châu Âu trầm trồ thán phục, coi đây như công trình đáng chú ý nhất thuộc loại này của cả Đông Á. Năm 1819, một người Anh được thấy thành này đã mô tả như sau: thành hình vuông, có chu vi từ 5 tới 6 dặm, thành có 24 pháo đài, mỗi pháo đài có 36 khẩu đại bác, từ 18 đến 68 được kg. Tất cả đều được đúc ở các xưởng đúc của nghề Gia Long. Lũy có chiều cao khoảng 50 bộ. Trước chạy, có hầm tránh bom đạn, nhà kho. Cửa được làm bằng nhiều khối đá nặng, có chiều cao không dưới 60 bộ. Hào ốp lát gạch có ít nhất là 100 bộ, chiều rộng và sâu theo cùng tỷ lệ. Các bờ dốc đường đi có mái, được trang bị ở các mặt và trên đỉnh nóc bằng đá đẽo và bờ dốc phía trước nghiêng về phía sông. Phía bên trên các cửa thành là một công trình kiến trúc bao gồm hai tầng, lợp ngói và có chóp bằng đồng mài nhẵn. Các cầu thang có khoảng cách bằng dao dành cho binh lính và các mặt phẳng nghiêng dành cho việc di chuyển các khẩu đài bắc. Tóm lại, toàn bộ là một công trình tuyệt đẹp, đường nét, sự hoàn chỉnh, tính kiên cố và tính cân đối khoa học thực sự đáng ngạc nhiên. Tôi đã thấy được các thành phồn thủ khác ở Maras và ở Manila, nhưng các công trình này còn xa mới có được cái vẻ đường bệ của các công trình ở Huế. Các thành trì tuy được cất theo bình đồ chịu ảnh hưởng của Pháp, nhưng tính chất Việt Nam của các thành này nổi bật với hai yếu tố: các tháp canh có tầng bằng gạch hay bằng gỗ đặt bên trên các cửa chính, trong đó có người gác, và các kỳ đài, một thứ tháp có bốn góc đặt trên mô đất cao bằng phẳng ở giữa, bên trên phất phới ngọn cờ nhà vua. Kỳ đài đẹp nhất là kỳ đài Huế. Thành cuối cùng do nhà Nguyễn xây là thành Tuyên Quang, hoàn tất năm 1884. Công trình đồ sộ nhất là con đường Cái Quan, thắt chặt nền thống nhất mới được tái lập của Việt Nam. Từ tranh giới Trung Quốc đến Sài Gòn, con đường trải dài gần 2.000 km, nối các thủ phủ miền Bắc và miền Nam với Huế, trung tâm địa lý của Trung Quốc. Các dịch trạm trú quân được bố trí dọc theo con đường, trạm nọ cách trạm kia gần 16 km. Đường Cái Quan vượt các mỏm của dãy Trường Sơn bằng các dốc đứng hay thậm chí bằng các bậc đá, vượt sông Ngòi bằng phà hay đò ngang. Trong trường hợp khẩn cấp, một công văn từ Hà Nội có thể tới Huế trên quãng đường dài 657 km chỉ trong có 3 ngày. Từ Sài Gòn tới Hà Tiên, người ta có thể dùng ghe tam bản chèo dọc theo các con kênh hay sông nhánh của sông Mekong. Con đường Cái Quan cũng chính là con đường nam tiến của dân tộc Việt Nam. Một cơ cấu đẳng cấp tôn ti nhưng ít chức năng chuyên dụng. Đây là nền quân chủ mang tính chuyên chế, không có quốc hội như ở châu Âu. Để kiểm soát các hoạt động của nền quân chủ cũng không còn. Như dưới các triều đại trước, hàng ngũ quý tộc để có thể dùng quyền lực của mình cân bằng quyền lực nhà vua, hoàng đế là giáo chủ, nhà làm luật và quan tòa tối cao. Mọi chức vụ đều phụ thuộc vào nhà vua, và để quyền bính của mình được tôn trọng, nhà vua không ngần ngại giáng cấp cả những vị quan cao nhất. Tuy nhiên, quyền lực này cũng có một số giới hạn. Giới hạn quan trọng nhất là khái niệm của Công giáo về thiên mệnh. Vua là thiên tử. Trời đã phú cho ngài một cái mệnh để duy trì trật tự trong vũ trụ. Nhưng vua chỉ cai trị vì lợi ích của các thần dân của mình. Ngài là cha mẹ của họ. Tai ương đổ xuống trên dân sẽ được giải thích như một sự cảnh cáo của trời. Bản thân nhà vua có trách nhiệm trong tai ương xảy ra. Nhà vua phải ra chỉ dụ, thú nhận sự bất xứng của mình và phải dùng hành động để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng nếu như nhà vua cứ tiếp tục hành động bất công và tàn bạo, do đó đi ra ngoài con đường của mình, dẫn đến cùng khốn và bất an. Khi ấy rõ ràng, nhà vua đã không thi hành sứ mạng được giao, và như vậy đã đánh mất mệnh trời, và dân sẽ thi hành quyền đổi dậy của mình. Trời tôn nghiêm, không thiên vị ai, trời chỉ biệt đãi cái đức. Lòng dân không phải là không thay đổi, dân chỉ yêu quý những ông vua tốt lành. Hoàng thiên vô thân, duy đức thị phụ, dân tâm vô thường, duy huệ chi hoài, của Khổng Tử. Nho giáo quả đã đưa nguyên tắc của việc làm cách mạng vào triết học về trật tự. Một giới hạn thứ hai đối với quyền bính tối cao của nhà vua là tính tự trị của làng xã. Xã làm thành một đơn vị tôn giáo, chính trị và kinh tế tập trung xung quanh đình. Ngôi nhà chung nơi có bàn thờ thần hoàng. Từ khi xã giành được quyền tự trị vào thế kỷ thứ 18, phép của vua cũng phải dừng bước trước các lệ làng, như một câu ngạn ngữ nổi tiếng đã tự hào tuyên bố: phép vua thua Lệ Làng. Nhà nước chỉ biết có làng mà không biết các cá nhân riêng rẽ. Làng đóng thuế và làm lao dịch, và mọi công việc nội bộ của làng đều do hội đồng kỳ dịch của làng giải quyết. Làng là một pháp nhân hưởng mọi đặc quyền dân sự. Làng có ngân sách, có người giữ gìn trật tự an ninh riêng của mình, thực hiện các công trình lợi ích công cộng, lo việc bảo vệ đê điều và các con kênh. Nhà nước chỉ xen vào khi thời thế có bất ổn. Nếu làng cho kẻ cướp tá túc, thì hàng rào của làng tượng trưng cho các thứ tự do làng được hưởng sẽ bị san bằng. Tổ chức nhà nước cho thấy ưu thế của nguyên tắc đẳng cấp tôn ti và nguyên tắc thống nhất quyền bính. Tuy nhiên, vẫn có một thứ vận hành việc giám sát và đối trọng với quyền bính của quan lại. Ở Kinh Đô, các vụ việc của các bộ như chúng ta đã thấy, không do một mình thượng thư quyết định, mà là do một tập thể được thượng thư thành lập và chủ tọa, với hai phó và hai phụ phẩm cùng quyết định. Nếu như không có sự nhất trí giữa tất cả các thành viên, vấn đề sẽ được đề trình lên nội các. Từ khi thành lập cơ mật viện, nội các chỉ còn giữ vai trò giám sát nền hành chính. Bộ phận này có cùng số ban với số bộ. Cơ mật bao gồm bốn đại học sĩ, chánh nhất phẩm, được gọi là tứ trụ của Dương quốc, cùng với ngũ quân, đô đốc trưởng phủ sự, làm thành trung tâm đích thực của chính quyền. Chính sách đối nội đối ngoại và việc bảo vệ đất nước trực thuộc tổ chức này. Là quan tòa tối cao, nhà vua được một đại lý tự và một tam pháp ty phụ tá. Tam pháp ty bao gồm các quan thuộc đô sắc viện, đại lý tự và bộ hình. Các tòa án này xem xét các vụ việc thuộc các loại mà người dân có thể tâu trực tiếp lên vua. Đặc biệt, nhằm sửa chữa một bản án sai lầm, tam pháp ty dưới quyền chủ tọa của nhà vua xem xét lại các bản án tử hình. Ở tỉnh, các quan thống đốc, tuần phủ, trị huyện đảm nhiệm các phần sự dân sự và quân sự. Việc phân chia các nhiệm vụ chỉ có ở cấp độ của một tỉnh lớn với các sở bố chánh, án sát và đề đốc. Tổng đốc là một quan chức rất cao thấp, hàng thượng thư, tức chánh nhị phẩm. Tổng đốc cai trị chứ không phải là quản lý. Các báo cáo do các quan chức dưới quyền thực hiện, nhân danh tổng đốc sẽ được tổng đốc gửi về kinh, trừ các vấn đề cơ mật sẽ cho tổng đốc đích thân giải quyết. Ngược lại, tri phủ ở tổng ngũ phẩm và tri quyện ở tổng lục phẩm mới là những người quản lý. Được tuyển mộ trong số những người đầu cử nhân, các viên chức này thăng quan rất chậm. Họ phải ở rất lâu tại một đơn vị để có thể nắm được tinh thần của dân, hiểu rõ các truyền thống, phong tục của địa phương, và do đó có thể can thiệp một cách hữu hiệu trong mọi vấn đề họ có nhiệm vụ xem xét và giải quyết. Một nhà quan sát người Pháp đã viết rằng, việc tập hợp quyền hành và thâu tóm các chức năng trong thực tế không dẫn đến các hậu quả tai hại như người ta có thể nghĩ. Các khuyết điểm gắn với hệ thống này được làm nhẹ bớt một cách đáng kể bởi việc áp dụng một cách nghiêm ngặt một quy trình hành chính, trong đó các vụ việc, kể cả các vụ việc ít quan trọng nhất, đều được chuyển qua tay cả chuỗi các nhân viên của phòng có nhiệm vụ xem xét và giải quyết các vấn đề. Do đó, đồng chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về những lỗi hay sai sót phạm phải. Từ đó, nảy sinh một mối quan tâm lớn đến trách nhiệm ở mọi cấp bậc của thang hành chính. Mối quan tâm này sẽ không thể không dẫn đến việc người này năng độ nhất và những người nghiêm túc nhất kiểm tra lẫn nhau. Tuy nhiên, người ta cũng phải đồng ý là biện pháp này bảo đảm các quyền lợi của nhà nước hơn là quyền lợi của những người đóng thuế. Ngoài ra, luật pháp cũng ban hành những hình phạt rất nặng đối với các quan chức phạm tội lạm dụng chức quyền, lạm tiêu công quỹ, tham nhũng, chậm trễ đưa ra các quyết định, chậm chạp trong quản lý hành chính. Như chúng ta đã thấy, mọi người dân đều có quyền trực tiếp tâu lên quan đế. Và cuối cùng, đô sắc viện thực thi việc giám sát tổng quát, một thể chế đặc biệt mang tính nho giáo. Viện có quyền để mắt đến cuộc sống công cũng như tư của tất cả các quan chức và của cả chính quan đế. Bởi vì đời sống tư của một viên chức có ảnh hưởng đến phẩm cách của chức vụ của người này, và nếp sống tư của nhà vua có thể làm đảo lộn trật tự vũ trụ. Những quan đô sát trung thực không ngần ngại vạch ra cả những điều sai quấy của vua. Nhưng không ít người trong số họ cũng đã phải trả giá cho sự dũng cảm của mình, như là bị giáng chức hay bị phạt đánh đòn. Ở tỉnh, các án sát cũng thường có những cuộc phi hành bí mật không báo trước để nắm bắt sự việc và cách xử sự của các viên chức. Ký ức dân gian còn giữ được các câu chuyện kỳ thú về những ông quan xấu bị các pháp quan án sát, bắt quả tang và cách chức. Giới quý tộc và hàng ngũ quan lại. Hệ thống chính trị chủ yếu mang tính đẳng cấp tôn ti, nhưng ít ra giữa vua và dân không có một hàng quý tộc và bẩm sinh được ưu đãi. Mọi người, kể cả kẻ thấp hèn nhất, đều có thể hy vọng chiếm giữ vị trí cao nhất bằng con đường học vấn. Giới quý tộc có một dung mạo độc đáo, thay vì là một nhóm khép kín, giới quý tộc được đổi mới không ngừng vì luôn có những yếu tố mới, như tầng lớp quý tộc Anh, và mặt khác không có tính thể tập hay đương nhiên được truyền lại cho con cháu. Đúng là nhà vua có ban các tước để thưởng công lao to lớn đã thực hiện vì quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, các tước công hầu bá tử và nam qua mỗi thế hệ lại bị hạ xuống một bậc. Và giới điều kiện là kẻ thừa hưởng phải tỏ ra xứng đáng và nhận được một sắc chỉ mới. Giới quý tộc này còn có một nét nổi bật khác là không có các đặc ân thuộc lĩnh vực chính trị hay kinh tế. Thực ra thì không phải lúc nào cũng như vậy, đặc biệt dưới thời nhà Lý và nhà Trần. Nhưng cho tới nhà Nguyễn, các quý tộc và quan lại luôn nhận được, ngoài một thứ lương hàng năm, đất đai do nhà vua ban, với tính chất thế nghiệp hoặc là suốt đời của mình, thậm chí được hưởng thuế nộp của một số làng hay dòng họ. Cách làm này đã kéo dài một hệ thống bán phong kiến và tạo sự thuận lợi cho việc ra đời của các đại điền trang, từng gây nên biết bao là khủng hoảng kinh tế và các cuộc nổi dậy của nông dân trong nhiều thế kỷ. Để chiến đấu chống lại sự hình thành của các trang viên này, và cũng bởi vì đất công bị thu hẹp dần trước sự bành trướng của sở hữu tư nhân, các triều đại Việt Nam đã dần dần giảm bớt việc cấp đất. Năm 1839, Minh Mạng thực thi một cải cách triệt để. Từ nay, người quý tộc và quan lại chỉ còn được hưởng lương bằng tiền và bằng gạo. Và đây là thăng lương hàng năm. Thái tử, 1.000 quan, gạo 360 phương gạo. Quan tử, 500 quan, 360 phương gạo. Công chúa, 360 quan, 360 phương gạo. Tổng đốc, 300 quan, 200 phương gạo. Tuần phủ, 210 quan, 150 phương gạo. Bố chánh, 170 quan, 120 phương gạo. Án sát, 136 quan, 100 phương gạo. Tri phủ, 43 quan, 30 phương gạo. Tri quyện, 37 quan, 25 phương gạo. Có thể nói rằng, tỷ lệ lương của một tri quyện với lương của một tổng đốc là 1 và 8. Sự cách biệt xem ra không phải là quá đáng. Tuy nhiên, hàng quý tộc thì vẫn còn một số bất động sản hoàn toàn có mục đích tế tự, chỉ để chi trả cho việc chăm sóc mộ mã. Công tước được nhận 10 mẫu, hầu tước 8 mẫu, bá tước 6 mẫu, tự tước 4 mẫu và nam tước 3 mẫu. Vua Tự Đức vào cuối triều đại của mình 1883 quyết định từ nay sẽ thay thế đất bằng số tiền trả hàng năm theo tỷ lệ 40 quan một mẫu. Đất sẽ được trao lại cho các xã để phân bố cho người dân trong xã. Như vậy, người ta không thể đồng hóa hàng quý tộc này với một đẳng cấp có tính thế tập, sở hữu đất đai và bất biến. Các tước này của hàng quý tộc cũng không bao hàm bất cứ lợi thế chính trị nào và cũng không đem lại vai trò nào trong nhà nước cho những người mang tước vị này. Trong thực tế, những người có tước vị này thường cũng là các quan lớn trong cuộc mấy nhà nước. Chính hàng quan lại làm thành cái khung chung của nền hành chính. Quan lại được làm thành hai hàng, văn và võ. Mỗi hàng có 9 phẩm, mỗi phẩm được chia thành hai trực. Trừ một số thời kỳ loạn lạc, quan võ thường bị xếp dưới quan văn. Qua thi cử, mọi người đều có thể đảm nhiệm các chức vụ nhà nước. Từ nay, Đây sẽ là cách thức duy nhất để tuyển mộ các công chức. Trong lĩnh vực này, người ta thấy đã có một sự tiến bộ rõ rệt so với các triều đại trước, vốn còn sử dụng cả việc chọn lựa, cưỡi cấm, thế tập, thậm chí là cả việc mua bán. Quan lại xuất thân từ nhân dân và con cháu của họ sẽ chỉ là thường dân nếu không tự vươn lên bằng chính công lao của mình. Đây chính là một chính quyền do tầng lớp ưu tú trí thức mà các triết gia của châu Âu thế kỷ thứ 18-19 từng mơ ước. Hàng quan lại được hưởng nhiều lợi lộc, trong thực tế không có sự bình đẳng trước pháp luật. Gia đình của quan chức được miễn thuế thân, miễn lao dịch và miễn thi hành nghĩa vụ quân sự. Con trai của một người làm quan sẽ được phòng ấm, nhờ đó được chuyển vào học tại quốc tử giám và được hưởng bổng lộc. Nhưng trường này cũng nhận các học trò xuất sắc nhất của các trường ở tỉnh dù xuất thân từ nhân dân. Tất cả các thí sinh đều cùng phải trải qua những môn thi như nhau và hội đồng chấm thi luôn lấy làm hãnh diện, chứng tỏ sự hoàn toàn độc lập của mình. Tất cả các quan văn và võ cấp cao đều được tuyển qua các cuộc thi văn. Việc đào tạo chuẩn bị các thí sinh tham dự các cuộc thi này được tổ chức một cách kỹ lưỡng. Từ năm 1803, Gia Long đã mở một trường quốc học tại Huế. Minh Mạng đặt tên trường này là Quốc Tử Giám. Tại đây, con vua và con quan sát cánh với các học trò giỏi xuất thân từ thường dân, tất cả đều được nhà nước lo liệu. Gia Long cũng đặt ra người đôn đốc việc học hành ở các tỉnh, ở phủ, ở huyện. Các cuộc thi theo miền được tái lập năm 1807. Năm sau đó, khánh thành văn miếu ở Huế dành cho việc thờ kính Khổng Tử và các thánh hiền thuở xưa, như văn miếu ở Thăng Long. Tên của người đỗ đạt tiếp tục được khắc ghi trên các tấm bia đặt ở lối đi trong văn miếu. Có thể nói rằng Minh Mạng đã dành tất cả sự nỗ lực vào việc phát triển giáo dục. Để cai trị một đất nước, ngài nói rằng trước hết cần phải thành lập một đội ngũ ưu tú. Minh Mạng đã cho mở lại các khoa thi tại kinh thành như thi hội, thi đình vào năm 1822 và quy định một thời gian tập sự ở các bộ cho các cử nhân. Các cuộc thi ở miền và trung ương được tổ chức cứ 3 năm một lần. Mọi người không phân biệt nguồn gốc xã hội đều có quyền dự thi. Đây được xem là sáng kiến lớn mang tính dân chủ của nhà Nguyễn. Nhưng chương trình thi thì vẫn như dưới các triều đại trước, cũng vẫn là những bài giải kinh điển, sáng tác thừa phú, soạn các chiếu chỉ và sắc lệnh. Ngoài ra, chữ quốc ngữ, tức chữ Nôm, được đề cao dưới triều Quang Trung, biến mất, thay vào đó là chữ Hán. Các nỗ lực trên, và nhất là việc mở rộng thi cử cho mọi người, khiến việc học hành phát triển một cách hết sức rộng rãi. Dân tộc Việt Nam đặt sự hiểu biết, khôn ngoan và phẩm chất đạo đức vốn gắn với nhau trong giáo dục Nho giáo lên trên hết. Có rất ít người không biết chữ, ngay cả trong số các nông dân bất hạnh nhất, người ta vẫn luôn tìm thấy những người biết cả hàng trăm chữ. Thực vậy, nên giáo dục mang tính chất dân sự và tự do theo nghĩa rộng nhất của từ này. Các nhà nho hay quan lại về hưu tham gia phổ biến nền giáo dục này cả trong những ngôi làng nhỏ nhất. Nhiều khi, những người thầy này không nhận một thứ thù lao nào và sống giản dị với những gì thường là hiện vật. Cha mẹ học trò mang tới biểu thầy. Nhà nước là bảo trì các cơ sở do các quan chức thuộc bộ lễ điều khiển. Các quan huấn đạo ở các huyện và giáo phủ ở các phủ là việc chuẩn bị cho các cuộc thi miền để lấy bằng cử nhân và tú tài. Tại tỉnh lỵ của mỗi tỉnh, quan đốc học là việc giảng dạy ở cấp cao nhằm chuẩn bị thí sinh tham dự các cuộc thi hội, thi đình tại kinh đô để lấy bằng tiến sĩ với nhiều cấp bậc khác nhau. Tất cả các lớp học này đều miễn phí, ai muốn tham gia tùy ý và người tham gia cũng chẳng được hưởng một đặc ân nào. Các quan lại có làm thành một giai cấp xã hội hay không? Trước hết, không phải phân biệt quan lại với kẻ sĩ. Tất cả những ai đã nhận được một nền văn hóa chủ yếu là Khổng giáo, nhưng cả Phật giáo và Lão giáo đều được gọi là sĩ. Tất cả các sĩ đồ đều có thể tham dự các cuộc thi văn, nhưng chỉ ai đậu mới được nhận vào hàng quan lại. Nghĩa là có một chức vụ trong gia đức. Số những người này không đáng kể, khoảng 50 tú tài, cử nhân và tiến sĩ sau mỗi khoa thi, được tổ chức cứ 3 năm một lần trong tổng số khoảng 19.000 thí sinh, tức là chiếm 0,5%. Người không đậu thì sẽ trở về làng, tiếp tục cuộc sống bình thường và mở lớp học, bởi vì nhà nước không được quyền trong giáo dục, hay làm thầy lang, thầy bói, xem phong thủy, viết văn. Quyền bính, điều kiện sống, quyền lợi của hai nhóm người này không giống nhau. Nhiều công trình dân gian hay bán dân gian như là truyện kể, thi ca, tuồng chèo là do các nghệ sĩ ở làng sống giữa nông dân và có cảm tình với họ sáng tác. Những kẻ sĩ này đã không kiêng nể việc tố giác các hương chức, quan chức và cả nhà vua. Trở về với câu hỏi chúng ta đã đặt ra trên đây, giới quan lại có làm thành một giai cấp xã hội hay không? Đa số các tác giả sau Marx đều nhất trí gắn khái niệm giai cấp xã hội với khái niệm quyền bính, sở hữu, vị trí trong tiến trình sản xuất, tính thế tập của các địa vị hơn là với các khái niệm về nghề nghiệp, lợi tức, thậm chí về ý thức. Bởi vì vị trí của giai cấp quyết định ý thức giai cấp và do đó đi trước giai cấp. Tính chất độc đáo của hàng quan lại Việt Nam vào thế kỷ thứ 19 là ở chỗ, cũng như giai cấp tư sản châu Âu cùng thời, hàng quan lại Việt Nam có quyền hành và uy tín và truyền ảnh hưởng của mình cho con cháu qua quy luật của việc tập ấm cũng như qua môi trường gia đình và văn hóa tạo thuận lợi cho việc học hành, nhưng lại không nắm các phương tiện sản xuất và không có vai trò trực tiếp nào trong sản xuất. Chúng ta cần nhấn mạnh rằng đây là một hiện tượng của thế kỷ 19, bởi vì vào các thời kỳ trước, các quan lại được cấp đất và đôi khi đất này có tính thế nghiệp. Thế nhưng dưới triều Nguyễn, chúng ta đã thấy là hàng quan lại chỉ còn dựng một thứ lương bổng bằng tiền và bằng gạo. Nhiều quy định gắt gao nhằm ngăn ngừa các lạm dụng từ phía quan lại, như việc cấm họ thi hành chức vụ tại quê nhà, tậu đất, tậu già hay lập gia đình với người đàn bà ở nơi mình cai trị. Một số tác giả đã khẳng định rằng các quan lại phải nhất thiết thuộc tầng lớp có bất động sản, bởi vì những người này vừa có lợi tức từ các bất động sản của họ mới có khả năng theo học mà một nông dân thường khó có thể có. Tuy nhiên, sự liên hệ này đã không được xác minh bằng số thống kê. Và hơn nữa, chúng ta biết là trình độ giáo dục ở khắp nơi, hôm qua cũng như hôm nay, tùy thuộc vào môi trường xã hội và văn hóa hơn là vào lợi tức gia đình có. Chúng ta biết là có những gia đình quan lại lớn, Nguyễn Du, tác giả bất tử của truyện Kiều, thuộc về một trong những gia đình này. Nhưng những gia đình này chiếm tỷ lệ nào trong tổng thể? Chắc chắn là con nhà quan luôn được hưởng những điều kiện vật chất và tri thức thuận lợi hơn con nhà nông. Thế nhưng số phận của một ông quan trong một chế độ quân chủ chuyên chế và tùy tiện quả là bấp bênh. Trường hợp của Nguyễn Công Trứ được biết đến nhiều nhất như ví dụ tiêu biểu cho những bước thăng trầm của quan lộ. Ông vừa là thi sĩ, vừa là nhà quân sự và là người khai phá các đầm lầy. Đậu Tị Hương, năm 1819, ông lần lượt leo lên các nấc thang quan chức đến tận cấp tham tri năm 1830. Từ thời điểm này tới khi về hưu năm 1848, cuộc đời ông là chuỗi những thăng trầm, giữ tới chức tổng đốc sau khi dẹp được cuộc nổi dậy của Nùng v.v., bị giáng xuống làm lính quèn năm 1834, rồi được cất nhắc lên lại để kết thúc với chức phủ doãn thừa thiên. Có thể nói rằng tính bất ổn của cả nhân người làm quan rõ ràng trái nghịch với tính ổn định của thế chế vốn chiếm ưu thế tại Việt Nam từ thế kỷ 15 tới cuối thế kỷ thứ 19 và liên tục tồn tại qua các cuộc nội chiến, dù các triều đại có thay đổi và cả trong các cuộc xâm lược của ngoại bang. Do đâu mà có sự ổn định này? Do quyền hành tuyệt đối của nó. Nếu chúng ta nhìn nhận rằng điều quan trọng không phải là sở hữu mà là quyền hành, thì hàng quan lại quả đúng là một giai cấp, cũng như chế độ quan liêu của các quốc gia đương thời. Như Balas đã ghi nhận, không phải quyền sở hữu đất đai vốn gặp nhiều bất ngờ và phù du, cũng không phải tính thế tập nhiều khi bị sức mẻ, cũng không phải học thức vốn đem lại cho hàng có học uy tín không sánh kịp. Tầng lớp ưu tú vì sản xuất này tạo được sức mạnh của mình từ chức năng của nó, cần thiết và không thể thiếu về mặt xã hội, để phối hợp, canh chừng, hướng dẫn, đưa vào khuôn mẫu công việc sản xuất của cái khác, vận hành toàn bộ cuộc máy xã hội. Chính các quan chức có học đảm nhiệm tất cả các chức năng trung gian và quản lý. Họ phụ trách việc làm lịch, không thể thiếu đối với công việc đồng án. Họ tổ chức việc chuyên chở và trao đổi. Họ giám sát việc làm đường, đào kênh, việc đắp đê và đắp đập. Họ điều khiển mọi công trình công cộng và đặc biệt những người phụ trách việc điều tiết một thiên nhiên độc ác, báo trước hạn hán và lũ lụt. Họ lo dự trữ phòng khi có nạn đói kém và bằng mọi cách tạo thuận lợi cho việc dẫn thủy nhập điện. Họ đồng thời vừa là kiến trúc sư, vừa là kỹ sư, huấn luyện viên, vừa là những nhà quản lý và giám đốc của một xã hội. Tất cả các chức năng này đều mang tính chính trị. Chúng không đòi hỏi những kiến thức chuyên biệt mà là một nền văn hóa tổng quát mở đầu cho nghệ thuật cai trị. Bao lâu nền kinh tế còn mang tính chất nông nghiệp, bấy lâu người ta chỉ cần đến một nền giáo dục truyền thống và hàn quan lại chu toàn vai trò của họ một cách đúng mức. Nhưng nó không có khả năng chống trả sự xâm lược của một nền văn minh khoa học, kỹ thuật và kỹ nghệ, bởi vì nền giáo dục này không chuẩn bị hàn quan lại đảm nhiệm việc chống trả này. Việc điển chế hóa và phép chép sử. Mọi triều đại mới đều tìm cách tôn vinh tầm vóc lớn lao của mình trong các công trình có tính pháp luật, sử học và địa lý. Gia Long thay thế bộ luật Hồng Đức của nhà Lê bằng bộ luật của mình. Bộ luật này ra đời năm 1815, được chia thành 22 quyển, bao gồm 398 điều. Nhưng đây không phải là một công trình biên soạn, mà là lập lại bộ luật nhà Thanh bên Trung Quốc với một chút thay đổi. Bởi vậy trong bộ luật này có nhiều điều khoản đi ngược lại truyền thống và phong tục, nên ngay từ buổi đầu đã không được áp dụng hoặc nhanh chóng bị xếp xó. Bộ luật Gia Long không phải là kết quả tự nhiên của biến chuyển nội tại của luật pháp Việt Nam, mà chủ yếu là một công cụ pháp luật để củng cố trật tự mới sau 30 năm nội chiến. Bộ luật phản ánh chủ nghĩa chuyên chế của nhà vua, của quan và của người cha. Các điều khoản bảo vệ người phụ nữ, khuyến khích nông nghiệp và tiểu thủ công trong bộ luật Hồng Đức không còn. Trên một bình diện khác, Gia Long cho thực hiện bộ Nhất Thống Dự Địa Chí. Bộ sách hoàn tất năm 1806, mô tả các đường giao thông, đường bộ từ Lạng Sơn đến Biên Hòa, ngang qua Huế và đường thủy từ Gia Định đến Vĩnh Long, ranh giới, sản phẩm và phong tục của mỗi tỉnh. Bộ sách được nối tiếp với Chuyên Hải Lục 1811, trình bày địa lý các vùng ven biển từ Móng Cái đến Hà Tiên. Minh Mạng tiếp tục nối sáng kiến của vua cha và lập ra quốc sử quán để nghiên cứu và khai thác các tư liệu lịch sử. Vua truyền viết Đại Nam Thực Lục, lịch sử nhà Nguyễn từ Nguyễn Hoàng, người thành lập Vương quốc Đàn Trông, và Đại Nam Liệt Truyện, kể lại cuộc đời của các nhân vật nổi tiếng, quan hậu, quan tử, công chúa, các quan đại thần, những bậc tu hành, những nhà sư nổi tiếng, những liệt nữ, những kẻ đại nghịch tặc. Hai công trình này được tiếp tục tới thời Đồng Khánh. Nói về dưới triều Từ Đức, quốc sử quán do Phan Thanh Giản điều khiển đã soạn khâm định việc sử thông giám cương mục. Công trình được bắt đầu vào năm 1856, được in năm 1884. Bên cạnh vô số ghi chú về các nhân vật và nơi chốn, bộ sách còn có cả những lời giải thích của chính vua Từ Đức, đồ sộ hơn Đại Việt Sử Ký toàn thư. Bộ sách này do vậy cũng chứa đựng một số sai lầm, vô tình hay cố ý, bỏ sót hay làm thinh về các triều đại trước nhà Nguyễn. Đại Nam Nhất Thống Chí 1865-1882, bộ địa lý Việt Nam tốt nhất, cũng được thực hiện dưới triều Từ Đức. Bộ sách đã cung cấp thông tin đầy đủ về mỗi tỉnh, diện tích, hình thể, dân số và đồng ruộng, đền đài và các nhân vật lớn. Chúng ta còn phải kể ở đây Đại Nam Hội Điển Sử Lệ, hoàn thành năm 1851. Ngoài các công trình chính thức này, phải kể đến những tác phẩm lịch sử, địa lý khác không kém phần quan trọng xuất hiện dưới triều Minh Mạng, như Gia Định Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, Bắc Thành Dự Địa Chí, do một nhóm nhà nho tập hợp xung quanh tổng trấn Bắc Thành là Lê Chất, và nhất là lịch triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú 1821, bao gồm 49 quyển, được chia thành 11 dự địa chí từ 1 đến 5, nhân vật chí từ 6 đến 12, quan chức chí từ 13 đến 19, lễ nghi chí từ 10 đến 15, khoa mục chí từ 26 đến 28, Quốc dụng chí từ 29 đến 32, Hình luật chí từ 33 đến 38, Binh chế chí từ 39 đến 41, Văn tịch chí từ 42 đến 45, Bản giao chí từ 46 đến 49. Tác giả đã xếp các văn bản pháp lý quy định tổ chức chính trị và hành chính của Việt Nam từ nhà Đinh đến nhà Hậu Lê theo chủ đề. Tầm quan trọng của công trình này là tác giả đã thu thập ở đây một số lượng khổng lồ các tư liệu được ông sử dụng và trích dẫn, nhưng nay đã không còn. Huế và nghệ thuật Huế. Tính chất truyền chế của nhà Nguyễn cũng lộ rõ ngay cả trong nghệ thuật. Là những ông vua thi sĩ và có học, nhà Nguyễn đã biến Huế thành một trong những thành phố hấp dẫn nhất thế giới. Cách các cồn cát ống ánh của cửa Thuận An hay chậm, chốn thần kinh. Tên Thiệu Trị dùng để gọi Huế khi ông ngợi ca 20 điểm đến nổi bật của Huế. Trải dài mơ màng trên bờ sông Hương, dưới bóng hàng phượng vĩ và hoa đinh Nhật Bản, giữa hai vùng núi của dãy Trường Sơn, cái tạo nên vẻ lớn lao quyền bí của Huế chính là sức mạnh thần diệu như một vị trí kết tụ các thế lực thiêng liêng vô hình đem lại. Chính là sức mạnh tinh tế từ các công trình phòng ngự thần kỳ, tự nhiên hay cho bàn tay con người làm nên, bao quanh và bảo vệ Huế từ mọi phía. Đồi Thiên Mụ, Bạch Hổ ở phía Tây, Thành Long phía Đông và núi Ngự Bình phía Nam. Nhưng dưới mắt người phàm, phép màu của Huế tỏa ra từ chính cảnh trí, bầu trời rực rỡ chuyển dần sang u ám, nét dịu dàng của các đồi thông âm u, chân trời mờ hơi nước với những đường núi hòa vào vầng sáng mờ của hoàng hôn và bình minh. Những xóm làng khuất sâu các hàng tre làm thành một bản giao hưởng không đậm, không nhạt. Trong đó, mỗi nốt nhạc đều gợi lên sự hài hòa và trầm tư. Và dòng sông Hương với những khúc uốn cong lờ đờ, vây phủ đền chùa, lâu đài đổ nát trơ phong. Có đó như chỉ để tăng thêm chút mơ màng. Khi chiều xuống, những chiếc thuyền tam bản với người thiếu nữ mảnh mai khua mái chèo, tiếng chuông chùa Thiên Mụ và tiếng gà gáy thọ xương xa xôi vọng đến, làm cho du khách não lòng theo làn gió nhẹ. Cung điện được Cha Long và những người kế vị xây dựng và chỉnh sửa nhiều lần, bao gồm ba vòng đai đồng tâm, kinh thành của các bộ và công sở, quan thành và ở trung tâm, từ cấm thành dành riêng cho gia đình nhà vua. Tất cả các kiến trúc, cung điện, chùa, miếu, phường tượng, ao hồ và cầu thang đều được bố trí theo một trục Tây Bắc Đông Nam, phù hợp với trật tự vũ trụ và con người, bởi vì tất cả đều quy về điện đặt ngay vua, trung tâm của vũ trụ. Đường vào quan thành ngang qua ngọ môn, bên trên là vọng lâu có năm phượng quan, nơi nhà vua ngự để tham dự các cuộc duyệt binh và các lễ hội. Sau hồ Thái Dịch là nền đất trống bái đình, nơi dành cho các quan tham dự các buổi lễ lớn ở điện Thái Hòa phía trước mặt. Chính tại nơi đây, quan đế tổ chức các cuộc tiếp kiến long trọng trong một sảnh rộng lớn với những hàng cột chạm trổ cao vót. Kế đó là đại cung môn, được gọi là quan môn, bởi vì có các bức sơn họa nhiều màu và những mảnh vàng ống ánh do Minh Mạn dựng vào năm 1833. Cửa mở ra trước một cái sân phía tây là cổng đền mặt trăng và phía đông là cổng đền mặt trời. Ở cuối, luôn ở trên cùng một trục là cần chánh điện do Gia Long xây dựng năm 1811. Phòng tổ chức các cuộc tiếp kiến bình thường được trang trí lộng lẫy với các bức sơn họa và mảnh vàng. Trần nhà được chạm trổ, cứng xà cừ và ngà voi đặt trên những cây cột cao bằng gỗ liêm khổng lồ. Xa hơn là những phòng riêng của gia đình nhà vua, Càn Thành Điện và Khôn Thái Cung. Bên kia các ngôi vườn bao quanh hai điện chính là Thái Hòa và Cần Chánh, là các miếu thờ các vua của triều đại. Bên phải ngọ môn là Thái Miếu do Gia Long xây vào năm 1804 để thờ cúng chính chúa Nguyễn, các vị tiền dân của ngài. Bên trái là Thế Miếu do Minh Mạng dựng vào năm 1821 để chứng kính thần phụ của mình và những người kế vị. Ở hai bên hông của từng miếu là những hành lang có đặt các bài vị của các công thần đặt ở tả vu và hữu vu, những con người nổi tiếng đã hy sinh vì triều đại. Chính ở phía trước Thế Miếu là một hàng chính cái đỉnh nổi tiếng, cửu đỉnh của triều đại do Minh Mạng cho đúc vào các năm 1835-1836 theo kiểu nhà Hạ của thời thượng cổ Trung Quốc. Với trọng lượng và vẻ bề thế của chúng, những chiếc đỉnh này tượng trưng cho sự bền vững và lâu dài của triều đại. Những chiếc đỉnh mở rộng trước bầu trời xanh, tiếp nhận và tập trung sự chở che của trời như hạt sương lành, đem lại sự trường tồn cho quốc gia. Nhiều mô típ do chính nhà vua chọn được chạm trổ tinh vi, diễn tả vô số các khía cạnh của vương quốc như núi, sông, thực vật, thú, tàu thuyền và vũ khí, mây và gió, mặt trời và sự vận hành của các chòm sao. Từ các cung điện và miếu này toát lên vẻ cao quý thanh bình, hoặc vì mặt trời chiếu trên các bức tranh sơn và mảnh vàng thắp lên những ánh lấp lánh màu vàng hung, hoặc là vì một làn gió nhẹ thấm ướt trải những chiếc lá mùa thu lên mặt sân vắng lặng. Nét cao quý của tác phẩm kiến trúc hiện rõ ý nghĩa thâm sâu nhất của nó và những buổi lễ lớn của triều đình, đặc biệt lễ đầu năm khi các quan lại xếp thành hàng trong sân bái đình, mang phẩm phục bằng lụa dày được cải hoa, đội mũ lễ nghi với cánh chuồng vàng và bạc, tay cầm hốt ngà, ba lần gặp mình với tận đền trước thần vua ngự trên ngai trong cảnh cô quạnh của sảnh Thái Hòa. Trên đàn đam giao, trong vùng ngoại ô phía nam kinh thành, giữa một khung cảnh kỳ vĩ với thông và đồi, quan đế cứ 3 năm một lần tới tế lễ trời và đất. Hành vi tối thượng của nền tế lễ dân tộc không chỉ có thể tả hết vẻ oai nghiêm của lễ tế này, được cử hành vào nửa đêm, đầy ấn tượng khi giữa ánh sáng từ các ngọn đuốc, theo tiếng hô của các quan tuyên cáo, giữa tiếng ca và điệu múa ngàn năm đi kèm, theo sau nhà vua là các bậc vị vọng của triều đình bái lạy trước nền đất đắp hình tròn và hình vuông. Nghệ thuật nhà Nguyễn đã kết hợp được vẻ quay nghiêm với nét duyên dáng. Triều đại Minh Mạng để lại cho đời sau một loạt những tuyệt tác nhỏ. 33 chiếc bình bằng đồng đặt ở cung điện. Trên mỗi chiếc đều có khắc một bài thơ của quan đế. Đồ men và lam Huế rất nổi tiếng. Chén và đĩa, bát được trang trí với màu xanh coban, có lớp men phủ lên trên, nổi bật với vẻ trong suốt của chất liệu và nét giản dị tinh tế của các mô típ trồng và phượng hoàng. Một vài chiếc lá, đôi khi là một chữ thọ được cách điệu hóa, hay một con chim hạc dí một cây mận kèm theo hai câu thơ bằng chữ Nôm ca ngợi thú tiêu khiển của nhà Nho. Nghiệu ngào vui thú yên hà, mai là bạn cũ hoặc là người quen. Nhưng nghệ thuật tuyệt đỉnh là kiến trúc phong cảnh. Ngoài Tự Cấm Thành, tại đây giữa một chuỗi đều đặn những lớp và phòng, một vài cái chòi được cất lên có bể và ngòi nước bao quanh. Nhà Nguyễn đã dựng lăng tẩm của họ ở phía nam thành phố tại những địa điểm ngâm mình trong dòng sông Hương. Đây không phải là những lăng tẩm bình thường mà là những tổng thể kiến trúc hòa bình trong khung cảnh thiên nhiên. Các hoàng đế đã chọn những nơi này khi các ngài còn sống để mong được yên ngủ, giấc ngủ cuối cùng với những đồi nhỏ trồng thông, ở một nơi chẳng ai biết. Xung quanh bức tường bao linh thánh, đóng kín với những cánh cửa bằng đồng, có bể nước theo hình mặt trăng khuyết, nằm xen kẽ với những nền đất cao có bậc thềm, những biếu thờ, những ngôi nhà nhỏ với những tấm bia, những hành lang được trang trí bằng men, muôn màu, và sân danh dự hành lễ với hai dãy dài tượng quan hầu và ngựa bằng đá. Mọi thứ ở đây chẳng có gì gợi lên ý tưởng về chết chóc cả, mà chỉ khiến người ta chú ý tới vẻ đẹp trường tồn của thiên nhiên và dòng chảy của mọi sự. Những cây gỗ rừng đồ sộ, những đồ đồng xưa, những bức tường đã trong quá trình vỡ vụn, những cây hoa đại bông trắng, hương thơm phảng phất trên những lối đi đầy bí ẩn, và những ao phủ sen hồng đời quan đế vẫn thường lui tới để dùng một tách trà và ứng khẩu thành những vần thơ trong một cái chòi cất trên cột. Hai, chủ nghĩa bành trướng. Được trút khỏi áp lực từ phía Trung Quốc, do triều đại Mãn Thanh bắt đầu suy đồi từ đầu thế kỷ thứ 19, Nhà Nguyễn tiếp tục cuộc nam tiến ngàn năm của dân tộc. Phía Tây, Nhà Nguyễn tiếp nối chính sách của họ Trịnh đối với miền Trung, lưu vực sông Mekong, nằm dưới ảnh hưởng của Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 17. Nước Xiêm ở bên kia con sông Mekong đang trên đà bành trướng, đã lợi dụng sự xáo trộn do cuộc nổi dậy của nhà Tây Sơn để mở rộng vương quốc của mình sang vương quốc Khmer và Mường Lào. Nhưng một mối đe dọa khác trầm trọng hơn xuất hiện từ biển. Các cường quốc phương Tây trên đường tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nền kỹ nghệ của họ đang tìm cách ký các hiệp ước thương mại và đã có một số cảng chính thức được mở ra cho họ. Vào nửa đầu thế kỷ, cuộc chiến tranh gia phiến đã là hồi còi báo cho toàn cõi Đông Á, và không lâu sau đó, tiếng súng Đại Bác của Pháp lần đầu tiên đổ ra trong vịnh Đà Nẵng. Quan hệ với Chân Lạp. Hai thế kỷ nội chiến đã biến Chân Lạp thành một thứ sân chơi cho những tham vọng của Xiêm. Chân Lạp đã nhìn nhận vương quyền của họ Nguyễn từ năm 1658, đã nhiều lần cầu cứu Phú Xuân và những người chủ ở đây đã không hề trả giá cho sự trợ giúp của mình. Khi chính quyền họ Nguyễn đang ở bên bờ vực thẳm và quân Tây Sơn đổ dậy, Chân Lạp đã không thể kháng cự lại sức ép của nước láng giềng phía Tây và phải cống nạp cho họ những bông hoa vàng và bạc theo thân phận chư hầu. Năm 1782, Tây Sơn sau khi đánh đuổi Nguyễn Ánh ra khỏi gia đình đã tràn sang Chân Lạp và chiếm đóng một phần lãnh thổ của vương quốc này. Vua Đạt Ông An phải chạy sang Xiêm ẩn trú. Năm 1794, lợi dụng lúc Nguyễn Ánh và Tây Sơn đánh nhau, sau khi được phong vua tại Bangkok, ông quan này đã về lại vương quốc của mình với một đạo quân viễn chinh của Xiêm. Để trả giá cho sự giúp đỡ này, ông nhìn nhận pháp quyền của Xiêm trên các tỉnh Bắc Tham Bang và Angkor. Người con và là người nối dõi của ông là ông Chân cử một phái đoàn tới ra mắt Gia Long sau khi Gia Long đánh bại Tây Sơn. Việc tái thiết lập quyền uy của Việt Nam buộc ông nhìn nhận lại vương quyền của nhà Nguyễn vào năm 1805. Thế nhưng để tạo thế quân bình ở đây, ông quan này đã tới Bangkok để được vua Xiêm phong vua năm sau đó. Do vậy, Chân Lạp vẫn không có được sự bình yên. Người Xiêm và người Việt do các ông hoàng Khmer thuộc bên này, bên kia trong cuộc đụng độ mời tới tạo nên các vụ lộn xộn. Người Xiêm chiếm các tỉnh Tole Rebau, Stom Tren và Luprey vào năm 1814. Trong khi đó, năm 1834, Minh Mạng đã tìm cách sáp nhập cả xứ Chân Lạp, biến thành tỉnh trấn Tây Thành, được chia thành 32 phủ và 2 huyện. Chính sách đồng hóa được áp dụng ngay sau đó, đặt các viên chức dân sự và quân sự, mở các trường học Việt Nam, kiểm soát thương mại, đo đạc đất đai, thu các loại thuế đinh, ruộng, ghe thuyền và các tổ sản. Nhưng các lạm dụng của quan lại khiến cho Chân Lạp đổ dậy chống lại kẻ xâm lược. Người em của ông Chân là ông Đôn đã cầm đầu cuộc kháng chiến với sự giúp đỡ của Xiêm và tiến hành cuộc chiến tranh du kích chống lại quân đội Việt Nam. Sau khi Minh Mạng mất, Tiểu Trị bỏ trấn Tây Thành và rút quân về. Việc chiếm cứ ngắn ngủi vùng đất Chân Lạp này khá tốn kém về người và của và đã không thành công. Thế nhưng Tiểu Trị đã đưa ra một quyết định khôn ngoan. Tuy nhiên, để có được hòa bình, ông Đôn phải tự nhận là chư hầu của hai nước láng giềng và vào năm 1847 được cả hai tấn phong tại kinh đô của mình. Quan hệ với Lào. Bị chặn đứng ở Chân Lạp, Xiêm bèn quay sang Mường Lào. Nhưng sự can thiệp tàn bạo của họ đã đẩy các hầu quốc trong trung vực sông Mekong ngã về phía Việt Nam. Xiêm lợi dụng cuộc nổi dậy của Tây Sơn để chiếm Viêng Chăn vào năm 1778. Nhà vua đã phải nhìn nhận vương quyền của Bangkok. Prakeo, tượng Phật bằng ngọc lục bảo, vật hộ mệnh của vương quốc đã bị đem về kinh đô Xiêm. Tại đây, tượng này được dân chúng sốt sắng thờ kính. Trong các cuộc chiến tranh của Nguyễn Ánh, Viêng Chăn đã nhiều lần hỗ trợ cho ông, đặc biệt trong thời gian 1799-1800, khi nhà vua đích thân phối hiệp cùng với quân của Nguyễn Ánh để tấn công Nghệ An. Khi Gia Long lên ngôi, Chiêu Ando đã cử một phái đoàn sang mừng. Cống vực bao gồm voi đực, sừng tê giác, ngà voi và quế. Việc cống nộp được tiến hành 3 năm một lần. Vào thời kỳ này, nước Anh sau khi chiếm được Ấn Độ đã tìm cách tạo một vòng đai an toàn ở biên giới phía đông, đồng thời mở một con đường xâm nhập Trung Quốc qua thung lũng Irrawaddy. Năm 1826, Anh đã ép Miến Điện phải nhường cho họ Assam, Arakan và Tenasserim. Các thành quả này đã tạo trớn cho Anh tìm cách gây áp lực ngoại giao trên Sim. Tuy nhiên, các cuộc thương thuyết có lúc bị cắt đứt và một hạm đội của Anh được lệnh hướng về Bangkok. Chiêu Ado được báo cáo về các biến cố này, cho rằng đã đến lúc khai chiến để thoát khỏi ách của vương quyền Sim. Các thành quả gặt hái được không kéo dài được lâu. Ông phải chạy tới trú tại Phú Xuân, trong khi quân Sim tiến chiếm và phá hủy bình địa Viên Chăn. Theo biên điền của Lào thì họ chỉ để lại đất nước và thú dữ trong rừng. Minh Mạng truyền hộ tống kẻ chạy trốn về nước. Do vậy, ông hoàng này cũng gặp phải thất bại khi tới gần Kinh Đô. Ông xin thêm quân tiếp viện. Nhà vua vì không muốn để người Việt Nam phải liều mạng đã khuyên ông nên chờ lúc thuận tiện hơn và chỉ canh các biên giới, không để Sim xâm nhập. Chiêu Ano với thực lực của riêng mình đã không cầm cự nổi quân Sim và phải tới ẩn đấu tại chư hầu của mình là Chiêu Đôi ở Trấn Ninh. Chiêu Xôi sợ Sim trả thù đã nộp ông cho họ. Lúc đấy, quân Sim mở một mũi tấn công vào lãnh thổ Việt Nam từ phía Quảng Trị, nhưng vấp phải phản ứng dữ dội và buộc phải rút lui. Viên Chăn bị sáp nhập vào Sim. Sim tổ chức các cuộc di chân lớn đưa chân sang lãnh thổ của mình để trám lỗ hổng cho các cuộc xâm lăng của Miến Điện tạo nên vào nửa cuối thế kỷ thứ 18. Vương quốc Bát Sát do con của Chiêu Ano cai trị đã được ban cho người anh em họ của ông này vốn đã đi theo phe Sim. Nhưng Chiêu Đôi đã không tồn tại nổi với sự phản bội của mình. Bị chính quyền Việt Nam bắt và dẫn độ về Huế, Chiêu Đôi bị kết án tử hình và bị hành quyết vào năm 1830. Trấn Ninh được sắp nhập vào Việt Nam với 3.000 dân đinh. Trấn Ninh trở thành một phủ bao gồm 8 huyện. Các chư hầu khác vốn thuộc Viên Chăn trước đây cũng xin sắp nhập vào vương quốc. 5 phủ mới được thiết lập. Phủ Trấn Mang thuộc Thanh Hóa, các phủ Trấn Biên, Trấn Tính, Trấn Định và Lạc Biên thuộc Nghệ An. Ngoài ra còn thành lập 9 châu trong vùng Cam Lộ, gần Quảng Trị. Như vậy tất cả vùng từ Sầm Đứa tới Savannakhet ngang qua Trấn Ninh và Cam Môn thuộc Việt Nam và lãnh thổ Việt Nam được mở rộng tới tận sông Bê Công. Trước việc Viên Chăn bị tàn phá và trước cảnh tượng hàng loạt dân cư bị người Sim dẫn đi biệt xứ, vua xứ Loan Prabang muốn tạo thế quân bình lực lượng với nước láng giềng đáng sợ này, cho nên đã gửi một phái đoàn tới Huế năm 1831 và dâng cho Minh Mạng những chiếc hoa vàng và bạc, xin nhận mình là chư hầu thuở xưa. Các bộ tộc vùng cao nguyên Trường Sơn, Thủy Xá và Hỏa Xá là tên gọi hai vị tiểu vương cai trị hai tiểu quốc của bộ tộc người Gia Rai trên cao nguyên Pleiku từ thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 19, cũng xin tùng phục và mang lâm sản tới Kinh Đô. Quý vị thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý vị nội dung phần đầu nằm trong chương 8 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Mời quý vị đón nghe tiếp những phần tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quang Tâm.